Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Game online thực tế ảo, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103. Giải ngư là một game thủ. Nói về ngoại hình, gã có đôi lông mày dày đậm anh đĩnh. Cái mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng. Đích thị là một mỹ nam trong mắt người ngoài. Lại hài hước vui tính. Nhưng người quen biết đều rõ bản tính gã có bao nhiêu xấu xa. Trời sinh lãng tử. Cho dù như vậy, nữ nhân vẫn cứ một người nối tiếp một người như thiêu thân lao đầu vào lửa nhào lên. Muốn trở thành duy nhất của gã. Mà hết thảy bọn họ cũng chỉ là đối tượng công lược. Là trò chơi trong mắt giải ngư. Gã đem tình yêu trở thành trò chơi công lược. Đợi đối phương vướng sâu trong vũng lầy. Hắn liền dứt khoát bỏ đi. Chẳng sợ biểu hiện khi theo đuổi thâm tình hoặc điên cuồng cỡ nào. Tình yêu kết thúc nhanh chóng đến làm người sợ hãi. Giải ngư cũng là nhóm người chơi đầu tiên của không khư. Hơn nữa bởi vì bối cảnh của mình. Biết càng nhiều nội tình cũng với ý nghĩa thực sự đằng sau kế hoạch game online thực tế ảo này. Bỏ qua thứ thú vị như vậy. Thực sự không phải thói quen của gã. Giải ngư ngày thường cũng chơi game online. Hơn nữa kỹ thuật không tồi. Trên thực tế, cũng thuộc về dạng thiên chi kiêu tử kia. Am hiểu rất nhiều thứ. Cho dù sau khi tiến vào không khư, người chơi giải ngư với ID giải ngữ Trần cũng thực mau tiến vào bảng xếp hạng thực lực thế giới. Hơn nữa có chút danh tiếng. Không khư được xây dựng dựa trên mô típ thế giới tiên hiệp trong các tiểu thuyết huyền huyễn thường gặp. Phân thành chính đạo và ma đạo. Cũng các dị tộc. Bí cảnh khó lường, nhiệm vụ phong phú hay thay đổi, tân bản đồ liên tiếp được mở ra, làm người chơi đã ghiền, lưu luyến không thôi. Đề tài hot trên mạng lúc nào cũng có bài bàn luận về các đại thế gia cùng môn phái trong game. Người chơi không thể tự chủ thành lập hiệp hội, mà sẽ có nhiệm vụ yêu cầu gia nhập môn phái hoặc thế gia. Tương đương với lựa chọn trận doanh, đương nhiên game thực tế ảo không khu còn rất nhân tính hóa. Không cưỡng chế yêu cầu hoàn thành. Chỉ là nhiệm vụ này khen thưởng rất phong phú. Người chơi đều lựa chọn nhận nhiệm vụ. Giải ngư cũng bắt đầu suy xét chuyện gia nhập thế gia hay là môn phái. Thế giới không khư xây dựng nên đích xác chấn động đến hắn. Vượt qua cái nhìn trong dĩ vãng của hắn đối với hai từ game online. Rất nhiều thích quy tắc tiềm tàng trong các game online kiểu cũ cũng đều không còn phù hợp. Không thể áp dụng với không khư. Tự mình thành lập thế gia với gia nhập môn phái đều có lợi và hại. Chưa đợi giải ngư ra quyết định. Hắn vừa ngẩng đầu liền thấy một thiếu nữ áo vàng đứng giữa vườn mẫu đơn. Ánh nắng chiếu lên người nàng như rát vàng. Hoa bên cạnh cho dù kiều diễm đến đâu. Cũng chỉ làm vẻ đẹp của nàng thêm choáng ngợp. Hầu hết các NPC trong không khư đều có vị trí cố định trên bản đồ. Lại có cốt truyện riêng. Làm gì có NPC nào lười biếng nhàn tản ở đây ăn không ngồi rồi. Giải ngư lập tức nhận định đối phương là người chơi mới. Lại gần tiếp cận. Đến nỗi chuyện gia nhập thế gia với môn phái. Đã sớm bị giải ngư vứt ra sau đầu. Không có gì quan trọng hơn mỹ nhan trước mắt. Chính là thái độ như vậy. Mới có thể làm các loại nữ nhân cam tâm bị vây trong trò chơi của hắn. Anh là giải ngữ Trần. Em tên gì? Khiếp dịch câu này mà da gà tôi cứ sởn hết lên. Dạ thần, Cẩm Vinh nhoẻn miệng cười. Em đang làm gì vậy? Giải ngữ Trần cố ý hỏi. Mà đáp án của Cẩm Vinh cũng ngoài hắn dự kiến. Tôi đang xem mặt trời trong không khư có thể chiếu sáng bao lâu. Sao có thể? Giải ngữ Trần không khỏi cười nói. Hai người kết bạn nhanh đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giải ngữ Trần cùng Cẩm Vinh lại đều không chút nào để ý, có lẽ cả hai người đều không bình thường đi. Giải ngữ Trần mời dạ thần đồng hành. Cẩm Vinh vui vẻ đáp ứng. Trong không khư, chuyện kết bạn cùng nhau làm nhiệm vụ cũng không hiếm thấy. Nhưng hai người đều dung mạo xuất chúng, liền có chút hiếm lạ. Dung mạo trong trò chơi cùng trong hiện thực mô phỏng giống tới 8 phần. Chỉ khác nhau ở chỗ màu tóc, màu mắt. Rốt cuộc hoàn toàn giống nhau cũng không quá thú vị. Người chơi còn phải sử dụng số căn cước của mình ngoài đời thực đăng nhập. Đây cũng là nguyên nhân giải ngữ Trần ngay từ đầu đã chủ động tiếp cận. Trong lịch sử game của hắn, giải ngư chưa gặp được cô gái nào xuất sắc hơn Cẩm Vinh. Không có ai xinh đẹp hơn, cũng không có ai có khí chất hơn. Nếu Dạ Thần chỉ là một mỹ nhân xinh đẹp, nhan khống giải ngữ Trần cũng chỉ kiên trì được 3 năm ngày. Nhưng Dạ Thần lại không phải. Thông minh, kiến thức, tài hoa đều làm giải ngữ Trần kinh ngạc. Cùng cô nói chuyện vĩnh viễn cũng không làm người cảm thấy phiền chán. Giải ngữ Trần ở trong hiện thực cũng chưa từng gặp được người nói chuyện tương thích với bản thân như vậy. Gã ở cùng Dạ Thần 3 ngày, 7 ngày, 14 thiên, càng lúc càng lâu. Thậm chí hắn ẩn ẩn còn hy vọng có thể ở cạnh đối phương lâu thêm một chút. Chuyện này với giải ngư mà nói quả thực không thể tưởng tượng được. Hắn thường nói, cá vàng ký ức chỉ có 7 giây. Thời gian vui vẻ đến mấy với hắn cũng sẽ không vượt qua 7 ngày. Nhiều nhất 7 ngày, liền đủ để cho nhiệt tình của hắn đối với một người thiêu đốt hầu như không còn. Những cô gái qua lại trước kia đều là như thế. Kể cả vô số những người chơi nữ gặp trong không khư, cũng không có ngoại lệ. Mà Dạ Thần thì khác, gã thậm chí còn mở lòng với cô. Giải ngư tự nhủ, đó là bởi vì Dạ Thần không yêu hắn. Đúng, hắn từ trong mắt cô không nhìn ra một nửa tia tình ý, chỉ có mỹ lệ mông lung hư ảo. Cô cùng hắn nói chuyện trời đất, cùng nhau đánh lui người chơi tiến đến khiêu chiến. Thậm chí cô còn cho phép hắn ở một bên nghe cô chơi đàn. Cách chương.